Đỉnh cấp tông sư, chương 621 cảnh giới bán bộ đoạt mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng có khoảng 50 người. Tuy 50 người này chạy về các phía khác nhau, mà còn rất nhanh. Nhưng đáng tiếc, ở trước mặt, lực ảnh bộ, thì bọn họ vẫn quá chậm. Tô Minh giống như một con hố xông vào đàn gà. Một kiếm là có thể giết chết 3 đến 5 người. Nhát nào nhát nấy đều hết. Sức chính xác, hầu như đều cắt đứt cổ người ta. Trông từ xa không hiểu sao lại cảm thấy khá là đẹp. Hơn 10 giây sau, Tô Minh bỗng dừng lại. Bố, mẹ con xem như đã báo thù được bước đầu tiên cho hai người rồi, Tô Minh thì thào. Tuy nếu dựa theo cách nói của Tô Ly thì có lẽ bố mẹ không có chết nhưng thù thì vẫn phải báo. Đúng lúc này, thưa cậu Tô, đây là quà ra mắt của nhà họ Giả chúng tôi, cảm ơn cậu đã đóng góp cho thủ hộ Sơn. Hoàng cực cung hoành hành ngang ngược mấy năm nay đã gây nên tội ác ngập trời. Những gia tộc như chúng tôi vì thực lực không bằng nên đành phải nín nhịn, sống luồn cúi. Này, cậu Tô đã diệt trừ Tống Chân Thần và Hoàng Cực Cung, đồng nghĩa với việc có ơn với toàn bộ gia tộc bảo vệ ô thủ hộ Sơn chúng tôi. Hơn 10 người đàn ông trung niên bước đến, người mở miệng là một người có khí chất nho nhã, mặc một bộ đồ màu xanh, đôi mũ lông vũ. Cầm kiếm, vé, mặt ông ta hết sức kính nể, còn có chút lấy lòng, nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ông ta là Giả Cử Hình, gia chủ nhà họ Giả, một trong số gia tộc bảo vệ ở thủ hộ Sơn. Những người còn lại cũng thuộc các gia tộc bảo vệ khác. Tô Minh cũng không từ chối. Hiển nhiên, bọn họ đang sợ hãi, sợ thực lực của anh nên bỏ tiền mua bình an, sợ anh thuận tay diệt họ và gia tộc họ. Dù sao, anh có thể tiêu diệt Hoàng Cực Cung thì cũng có khả năng xóa sổ bọn họ. Bọn họ sợ, trên thực tế, tuy Tô Minh không phải người tốt nhưng cũng chẳng phải loại người thích giết chóc không phân rõ đúng sai. Anh cũng chẳng có hứng tiêu diệt những gia tộc kia. Có điều, nếu bọn họ muốn đưa anh một số chỗ tốt mới yên tâm thì đành nhận thôi. Không nhận có khi người ta còn nơm nớp lo sợ ấy chứ. Hơn 10 cái túi không gian, tổng cộng có gần 20.000 linh thạch hạ phẩm, một con số hết sức khổng, vượt ngoài dự đoán của anh. Linh thạch hạ phẩm ở tầng trái đất rất hiếm thấy, ở hạ giới, dù trên Huyền Linh Sơn có một khối thôi đã may lâm rồi. Không ngờ trên thủ hộ Sơn ở thượng giới lại giàu như vậy. Trước đó, anh đã lấy được hơn 9.000 khối linh thạch hạ phẩm từ trong kho báu của nhà họ Thẩm, nhưng sau khi anh bế quan đã dùng gần hết, giờ có thêm 20.000 khối, đúng là hên ghê, đang thiếu chặt có người đưa tới cửa. Tôi sẽ nhận và rất hài lòng về nó. Mấy người có thể đi rồi, Tô Minh nhàn nhạt nói. Dứt khoát há miệng đuổi khách, không cần thiết phải lá mặt lá trái với họ, gia chủ các gia tộc bảo hộ khác đều rời đi, chỉ còn mỗi mình Giả Cử Hình, ông ta muốn. Nói lại thôi có hơi ngại ngùng, trong lòng thì lại căng thẳng và chờ mong không thôi. Còn có chuyện gì à? Tô Minh liếc nhìn Giả Cử Hình hỏi. Thưa cậu Tô, tôi có một đứa con tên Giả Giả Viêm, năm nay 20 tuổi, nhỏ hơn cậu 1 tuổi, tư chất cũng khá cao. Tại đây có hình ảnh, cách chương.